Trung học mỹ nữ, chương 127, lên đảo 2. Góc truyện audio.com. Lúc này, người đã tụ tập càng nhiều. Xem náo nhiệt là bản tính của mỗi người mà. Cũng rất nhiều người không biết tình huống người theo người cũng chảy về nơi này đi tới. Nhân viên an ninh kia liếc nhìn không ngừng tăng đầy. Sợ bị người ta nhìn ra sơ hở gì. Mới vừa định rời khỏi lại bị Tạ Phi Thiên cho gọi lại. Không nhịn được hỏi lại một câu. Chuyện gì, đại ca, ngươi xem ta đây toàn thân đều ướt. Có thể cho ta đến các ngươi phòng bảo vệ nghỉ ngơi một chút. Tạ Phi Thiên tiến lên hỏi. Chúng ta phòng bảo vệ cấm chỉ người ngoài tiến vào. Người yêu thích làm anh hùng như vậy. Ẩm ướt cái quần áo sợ cái gì chứ? Nhân viên an ninh kia lạnh lùng trả lời để Tạ Phi Thiên rất là kinh ngạc. Đây là cái gì tình huống? An ninh này thái độ làm sao kém như vậy? Nhưng nghĩ tới có thể cho mình tiết kiệm khống điện từ tới 10 cái dị năng điểm. Tạ Phi Thiên lần thứ hai nỗ lực nói. Không phải, ngươi xem ta. Liên quan gì đến chuyện của ta? Nhân viên an ninh kia liếc nhìn càng ngày càng nhiều người tuôn đi qua. Nhanh chóng vòng qua Tạ Phi Thiên. Vội vã rời đi, cái tên bảo an này. Chuyện gì mà gấp vậy? Tạ Phi Thiên ngơ ngác gạt ở tại chỗ. Tiểu Hải, bên kia có chuyện gì? Hạ Hầu An mang theo mấy người chạy về đằng này. Nhìn thấy thủ hạ vội và đi ra. Kéo lại hỏi, An ca. Hồ nước nhân tạo bên kia có người rơi xuống nước. Tiểu Hải đáp, dưới nước, Hạ Hầu An tâm hơi động. Bởi vì hắn cũng biết, này hồ cùng phía ngoài Bảo Lệ Giang là liên thông với nhau. Ngươi nhìn thấy người rơi xuống nước sao? Nhìn thấy, là một cái nam sinh cùng bạn gái tới chơi. Tiểu Hải hồi tưởng tới nam sinh bị Tạ Phi Thiên kéo lên bê nói. Há, nguyên lai không phải hắn. Hạ Hầu An thở dài. Tiên sư nó, cái kia ngu ngốc đi xuống cứu người còn xin tới chúng ta phòng bảo an để nghỉ ngơi. Nếu như không phải sợ bại lộ, thật muốn đập hắn một trận, Tiểu Hải giận dữ mắng. Hi hi, ngươi dẫn hắn đi a hát, đến phòng bảo an, xong đóng cửa chặt lại hung hăng cho hắn một trận là được rồi. Cho hắn biết biết, hôm nay bảo an, là bất đồng với ngày thường bảo an ha ha. Hạ Hầu An sau lưng một cái bảo an cười cợt nói. Chờ đã, ngươi nói là cái kia cứu người muốn đến chúng ta phòng bảo an. Hắn vì sao lại muốn đến chúng ta phòng bảo an? Trên đảo này là có quán trọ quán cơm quán nước. Tiểu Hải, ngươi nói một chút cái này cứu người trông ra sao? Hạ Hầu An nhướng mày nói. Tóc húi cua, mắt to, lông mày rất đậm, đại khái cao hơn ta cỡ này. Tiểu Hải vừa hồi tưởng Tạ Phi Thiên tướng mạo, một bên nghi ngờ đáp, hắn không biết tại sao Hạ Hầu An sẽ đối với cái ngu ngốc xí anh hùng cảm thấy hứng thú. Đi, mang ta đi nhìn xem, nói không chắc hắn chính là người chúng ta muốn tìm. Hạ Hầu An tâm hơi động, đầu lĩnh đi đầu, An ca, ngươi nói là hắn không phải từ trên bờ nhảy xuống, mà là từ trong hồ mới vừa đi lên. Tiểu Hải cuối cùng cũng coi như đã minh bạch Hạ Hầu An ý tứ. Vội vã đi theo, Tạ Phi Thiên hài lòng đi theo Hạ Hầu An sau lưng hướng về phòng bảo an đi đến. Nhìn cái kia Tiểu Hải bảo an đi theo sau lưng mình phía xa. Trong lòng thẳng thắn này đồng dạng đều là bảo an. Tại sao khác biệt lớn như vậy đây? Ngươi xem cái kia họ Hạ bảo an đội trưởng. Thái độ thật tốt. Không chỉ có ở ngay trước mặt mình hung hăng mắng cái gọi Tiểu Hải bảo an một trận. Hơn nữa cái kia nụ cười trên mặt cũng là chưa từng có biến mất. Luôn luôn tươi cười, Sở Á Nam mang theo một cái xe buýt chở toàn bộ là Thanh Long Bang đệ tử. Mới ra khỏi nội thành thành phố G lên Duyên Giang Lộ. Liền nghe xe cảnh sát lôi kéo còi ầm ĩ cảnh sát gào thét từ phía sau chạy tới. Tiểu thư, ngồi ở bên cạnh Sở Á Nam một cái hơn 40 tuổi người bận áo xanh hướng về Sở Á Nam quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Nghe được tiếng còi cảnh sát, Sở Á Nam cũng là chấn động trong lòng. Lẽ nào cảnh sát cũng là vì vụ Âu Dương Yên mất tích mà tới? Làm xã hội đen hắn ban thế ra, Sở Á Nam rất rõ ràng, Hắc Bang thành viên đều kiêng kỵ nhất là cùng cảnh sát dính líu quan hệ. Nhưng mà nghĩ đến Tạ Phi Thiên một người một ngựa đi vào nguy hiểm. nàng dù như thế nào cũng không muốn từ bỏ. Sơn Thúc, chúng ta trước tiên cứ đi bình thường qua xem một chút. Nếu như cảnh sát nhúng tay, chúng ta liền rút lui. Được không, ai, đây là ngươi lần cuối cùng sử dụng này thanh long lệnh. Kế tục đi thôi, Sơn Thúc đi khẩu khí, hướng về lái xe người áo xanh khoát tay áo một cái. Xe cảnh sát gào thét từ xe buýt bên cạnh phóng qua. Sơn Thúc rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhưng là chưa kịp để hắn nói lời nào đã nuốt trở lại. Cái kia xe cảnh sát lại đột nhiên sang bên ngừng lại. Cửa xe mở ra, một người mặc cảnh phục nữ cảnh sát từ trong xe cảnh sát đi ra. Một tay vuốt bên hông súng lục, một tay hướng về xe buýt giơ lên. Xông tới, Sơn Thúc hướng về tài xế thấp giọng phân phó nói. Không, Sơn Thúc, dừng một chút, người này là bằng hữu ta. Sở Á Nam chặn lại nói. Tiểu thư, cảnh sát này là ngươi. Bằng hữu, Sơn Thúc khó có thể tin nhìn Sở Á Nam. Hắc Bang phái, kiêng kỵ nhất là cảnh sát, có lẽ có người sẽ đút lót tiền cho cảnh sát, để cảnh sát làm việc, nhưng mà tuyệt đối không người nào nguyện ý cùng cảnh sát làm bằng hữu cả. Há, nàng là bằng hữu của Tạ Phi Thiên. Sở Á Nam giống thật mà là giả đáp, xe buýt chậm rãi ngừng lại. Sở Á Nam từ trong cửa sổ thò đầu ra. Thượng quan cảnh sát, chào ngươi A Hát, nhìn thấy cái nữ tóc đỏ. Liền nghĩ đến là ngươi. Làm sao, muốn đi nơi nào? Thượng quan ông hướng về trên xe buýt liếc một cái. Nói, là Tạ Phi Thiên gọi điện thoại cho ngươi sao? Sở Á Nam không hề trả lời thượng quan đồng. Hỏi ngược lại, chúng ta nhận được vụ cướp xe báo án. Làm sao, Tạ Phi Thiên ở phía trước? Thượng quan đồng vẻ mặt biến đổi. Nghĩ đến gần đoạn thời gian, chỉ cần là liên lụy tới Tạ Phi Thiên. Đều giống như có đại sự muốn phát sinh vậy. Không có, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Cái này ra hỏa điện thoại di động cũng không gọi được. Nghe thượng quan đồng nói cũng không phải Tạ Phi Thiên gọi đi hỗ trợ. Sở Á Nam trong lòng trái lại cao hứng chút. Trong tiềm thức, Tạ Phi Thiên cái thứ nhất nghĩ đến nhờ giúp đỡ. Nhất định chính là mình không thể nghi ngờ. Sở Á Nam, hiện tại trong thành phố chính là đang nghiêm trị. Ngươi cũng đừng làm cho ta khó xử nha. Thượng quan đồng nhẹ nhàng nhíu mày một cái nói. Cảnh sát, chúng ta ngồi xe đi ra đảo vui đùa một chút cũng phạm pháp sao? Sơn Thúc cũng đem đầu ló ra cửa sổ. Cười hi hi nói. Sở Á Nam, nếu như ngươi lôi kéo Tạ Phi Thiên lan lộn bang phái. Ta sẽ không tha cho ngươi. Thượng quan đồng không để ý đến Sơn Thúc. Câu nói vừa dứt, bước lên xe cảnh sát. Xe cảnh sát lại gào thét xông về phía trước, chân Phật đảo, cả người ướt nhẹp Tạ Phi Thiên theo Hạ Hầu An rốt cục đi tới phòng bảo an. Hạ Hầu An mỉm cười dẫn Tạ Phi Thiên tiến vào phòng bảo an. Được gọi là Tiểu Hải nhưng cố ý rớt lại phía sau. Cùng trông cửa hai bảo vệ nhẹ giọng tán gẫu, nhìn thấy Tạ Phi Thiên bóng lưng biến mất ở trên cầu thang. Phòng bảo an cửa lớn lặng lẽ khép lại. Tạ Phi Thiên tiên sinh, phòng quản lý đã đến. Hạ Hầu An đem Tạ Phi Thiên dẫn tới một cái phòng làm việc khá đơn sơ. Mỉm cười quay đầu lại nói, cách trương.